Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, chương 72 748 trung kịch liệt nhộn nhạo nước ấm. Bọt biển hạ tận tình phun ra nùng tinh, nữ thượng, tác giả tưởng lời nói, hào, bồn tắm play viết ra tới. Diêu Lộ Thiên hẳn là cũng hạ màn lạc tương đương hai người bình phục hô hấp dùng không ít thời gian. Chờ đến hô hấp tim đập đều chậm rãi bình phục xuống dưới lúc sau. Hai người chỉ cảm thấy trên người nhão dính dính. Có một ít còn lại là đã xử lý dấu vết, Diêu Lộ lại lần nữa khôi phục thần trí. Nhưng nàng còn nhớ rõ vừa rồi là như thế nào ở Tống Minh dưới thân. Dùng chân câu lấy bờ vai của hắn. Thừa nhận chính mình là cái thiếu thao dâm phụ, còn dâm kêu chính mình thích bị có lão bà nam nhân ấn ở trên giường mãnh thao. Muốn nhiều dâm lãng liền có bao nhiêu dâm lãng, giờ phút này nàng cảm thấy thẹn không thôi. Nguyên bản nàng cũng không phải như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Xuân Dược, đối, nhất định là bởi vì Xuân Dược, nàng mới có thể như vậy chẳng biết xấu hổ. Một lần lại một lần mà cùng chính mình lão bản ở trên giường điên cuồng làm tình. Còn lớn tiếng tao kêu cầu hắn đem tinh dịch bắn vào chính mình nộn huyệt, chính là tưởng xong này. Đó, nàng mới ý thức được Tống Minh còn ghé vào nàng trên người. Nàng đùi còn có thể rõ ràng cảm giác được hắn dương vật một chút cũng không có biến mềm. Lại ngạnh lại năng mà dán ở nàng làn da thượng. Diêu Lộ cho rằng Tống Minh ngủ rồi, sợ hãi mà nhẹ gọi một tiếng, Tống, Tống Tổng. Tống Minh giật giật, ngồi dậy tới nhìn xuống nàng. Nàng nâng lên mắt, ngơ ngẩn mà nhìn thẳng hắn, tim đập thình thịch mà nhanh hơn. Tống Minh thật sự là một cái phi thường soái khí nam nhân. Đặc biệt là hắn hai mắt, vô luận xem ai đều như là muốn xem đến người khác đáy lòng đi dường như. Lại thâm lại nghiêm túc, Diêu Lộ hoàn toàn sa vào ở hắn trong ánh mắt. Nàng nhịn không được nâng lên cằm, hơi hơi mở ra ướt át môi đỏ, thậm chí nhợt nhạt mà vươn đầu lưỡi. Đối với hắn làm ra tác hôn động tác, chính là Tống Minh lại không có hướng nàng tới gần. Trên mặt hắn mang theo một tia mơ hồ ý cười, đem nàng đỡ lên, giúp nàng giải rớt trên tay cà vạt. Hai tay rốt cuộc trọng hoạch tự do, Diêu Lộ nhịn không được cau mày chậm rãi hoạt động bị áp lâu rồi mà đau nhức bả vai. Tống Minh nhìn nàng một hồi, đem cánh tay của nàng quải tới rồi chính mình trên vai, trầm giọng nói, ôm ta cổ. A, Diêu Lộ sửng sốt nhưng vẫn là theo lời làm theo. Mới vừa ôm cổ hắn, Tống Minh liền nâng nàng mông, đem nàng cả người ôm lên, nàng chân theo bản năng mà liền câu lấy hắn eo. Cứ như vậy, nàng ướt rầm rề nộn huyệt liền dán ở Tống Minh trên bụng nhỏ. Mà Tống Minh kia căn còn không có mềm hạ dương vật, liền như vậy dán ở nàng kẽ mông trung gian. Ngô a. Tống, Tống Tổng, Diêu Lộ nhẹ nhàng cắn đôi môi rên rỉ. Kia căn dương vật mang cho nàng kích thích thật sự quá lớn. Cho dù là như thế này dán ở nàng trên mông, nàng cũng sẽ hưng phấn đến cả người phát run. Nàng cho rằng Tống Minh phải dùng tư thế này đem dương vật một lần nữa cắm vào nàng nộn bước làm nàng. Chính là Tống Minh lại như vậy ôm nàng, đi bước một đi vào phòng tắm. Thương vụ phòng xếp trong phòng tắm có một cái to rộng bồn tắm. Tống Minh đem Diêu Lộ bỏ vào bồn tắm, mở ra vòi hoa sen nước ấm, theo sau chính mình cũng vượt đi vào, nước ấm hướng xối ở hai người trên người, thực mau liền hướng rớt vừa rồi tinh dịch cập dâm thủy dấu vết. Ở dòng nước dưới, Diêu Lộ cúi đầu nhìn lại, Tống Minh dương vật thế nhưng vẫn cứ cao cao nhếch lên. Chính là nàng thân thể của mình giống như đã khôi phục bình thường. Không hề có cái loại này bị xuân dược ảnh hưởng, khống chế không được tính dục cảm giác, nhưng nhớ tới chính mình so Tống Minh cao trào nhiều như vậy. Thứ, có lẽ trên người hắn xuân dược còn không có phát huy xong, Nói như vậy, nàng hẳn là còn có cơ hội, có thể cùng hắn lần thứ hai điên cuồng một phen. Nghĩ đến đây, nàng lấy hết can đảm, tác trụ bồn tắm mở ra vòi nước, làm nước ấm không ngừng mà rót tiến bồn tắm, mà nàng còn lại là nằm sấp xuống thân đi, cầm Tống Minh dương vật, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Tống Tổng, ngươi dương vật, còn như vậy ngạnh, khiến cho ta tới giúp ngươi ăn một chút, nói, nàng liền há mồm ngậm lấy đã bị xúc rửa sạch sẽ dương vật. Dùng ngón tay nhẹ nhàng vỗ chơi hai cái trứng túi, đầu lưỡi cùng ngón tay phối hợp với nhau, đồng thời hầu hạ côn thịt cùng trứng túi, Tống Minh nhịn không được ngẩng đầu. Hô hấp trở nên lại chậm lên, diều lộ khẩu giao kỹ xảo làm hắn cảm thấy thực thoải mái. Hơn nữa, trên người hắn xuân dược kỳ thật cũng đã tán xong rồi. Sở dĩ dương vật còn sẽ ngạnh, hoàn toàn là bởi vì vừa rồi diêu lộ trần trụi thân thể nhìn qua quá mức sắc tình. Không riêng trên người bắn đầy hắn tinh dịch, vú thượng cũng tràn đầy dấu hôn cùng dấu răng. Bình thường nam nhân ai có thể chống cự như vậy sắc tình cảnh đẹp. Cho nên hắn cũng hoàn toàn không nói toạc chính mình trên người đã không có xuân dược sự thật. Chỉ là hưởng thụ diêu lộ dâm đãng môi lưỡi hầu hạ. Hắn tay nhịn không được bắt được diêu lộ đầu tóc, khi thì đem nàng đi xuống ấn, làm quy đầu thâm cắm vào nàng yết hầu, khi thì làm nàng hơi chút ngẩng đầu lên, chỉ dùng đầu lưỡi trêu đùa nguyên cây dương vật, diêu lộ thuận theo mà phát ra càng ngày càng dâm. Đáng rên rỉ, đôi môi bao lấy dương vật vuốt ve cũng càng lúc càng nhanh. Thẳng đến nước ấm dần dần đầy đi lên cơ hồ muốn yêm quá nàng chóp mũi. Nàng mới ngồi dậy tới thở hổn hển, hai mắt hàm xuân mà nhìn Tống Minh, hơi hơi mà vươn đầu lưỡi, Tống Minh trên mặt cũng che kín tình dục. Chính là hắn ánh mắt lại còn mang theo một ít bình tĩnh. Hắn biết diêu lộ hướng hắn tác hôn, lại không nghĩ đáp lại, chỉ là dùng ngón tay thăm vào nàng trong miệng. Tùy ý quấy loạn nàng đầu lưỡi, quyền đương đại thế chính mình môi lưỡi, diêu lộ ngậm lấy hắn ngón tay. Tựa như liếm mút dương vật giống nhau ra sức mà liếm hút. Linh hoạt mềm mại đầu lưỡi cuốn hắn ngón tay không được mà triền rào. Thậm chí còn dùng tay đùa bỡn chính mình tao huyệt. Hàm hồ mà rên rỉ. Ô ngô, Tống Tổng, ta giống như lại động dục. Tao bức hảo ngứa, lại tưởng bị đại dương vật thao, Tống Minh rút ra ngón tay. Thấp giọng mà mắng một câu, tao hóa, chẳng qua là ăn một chút nam nhân dương vật liền động dục sao? Ngứa liền chính mình ngồi trên tới. Hắn sau này xê dịch, lưng dựa ở bồn tắm bên cạnh, hơi hơi tách ra hai chân. Nước ấm tuy rằng đã rót không ít, nhưng là hắn thô dài dương vật còn vẫn cứ có thể lộ ra mặt nước. Quy đầu lại đại lại hồng, thậm chí còn ở mạo trong suốt chất nhầy, diêu lộ vội vàng bò lên. Khóa ngồi ở Tống Minh trên đùi, dùng tay vịn ở hắn dương vật, liền hướng chính mình tao bức tác, vốn là nóng bỏng dương vật, chen vào nàng tao huyệt thời điểm còn thấm vào một ít nước ấm. Như vậy nhiệt độ kích thích đến nàng một chút liền gắt gao co rút lại nộn huyệt. Dương vật đều còn không có toàn bộ cắm vào đi, nàng cũng đã nhịn không được mà run rẩy vặn khởi eo tới. A a, hảo, hảo năng dương vật, Tống Tổng, ô, tao bức bị năng đến hảo sảng, Tống Minh bàn tay bang mà một chút ném ở nàng trên mông. Thô xuyễn mắng, tao kỹ nữ, dương vật còn không có hoàn toàn cắm vào bức, ai cho phép ngươi dừng lại. Mông xuống chút nữa ngồi, mông bị đánh, diêu lộ không cấm hét lên một tiếng, vội vàng lại tiếp tục đi xuống trầm ngồi, thẳng đến nàng cảm giác được quy đầu đều sắp thọc khai nàng cung khẩu. Mông cũng hoàn toàn ngồi ở Tống Minh trên đùi, lại thâm lại mãn cảm giác làm nàng sảng đến thân thể phát run. Hai chỉ vú cũng ở Tống Minh trước mắt run hoảng lên, hôm nay buổi tối ăn rất nhiều lần thao. Lúc này đây là nàng cùng Tống Minh mặt đối mặt gần nhất một lần. Tống Minh nóng rực hỗn loạn hô hấp phun ở nàng tràn đầy dấu hôn vú thượng. Nàng núm vú không chịu khống chế mà đứng thẳng lên. Quầng vú thậm chí còn nổi lên từng viên rùng mình. Tống Minh đương nhiên phát hiện nàng tao nãi biến. Hóa, hắn chảo một cái đã bắt được vú. Há mồm liền mút vào lên. Hắn mút vào lực đạo thật giống như muốn từ nàng nhũ thịt chung hút ra nãi tới giống nhau. Chẳng những thay phiên hút hai bên vú, còn cố ý hút đến tấm tắc có thanh. Ở hai chỉ tao nãi thượng đều lưu lại ướt rầm rề nước bọt dấu vết. À, Tống Tổng, không cần như vậy hút. Ta sẽ chịu không nổi. Như vậy vú hảo ngứa, tao bức cũng sẽ hảo ngứa. Diêu Lộ run rẩy mà rên rỉ lên. Nàng vú tương đương mẫn cảm. Chỉ cần hút liếm nàng núm vú cùng nãi thịt, nàng tao huyệt liền sẽ không tự giác mà đi theo chảy ra dâm dịch tới. Có bao nhiêu ngứa? Ngứa liền chính mình động a. Còn muốn ta tới thao ngươi sao? Ta dương vật, hiện tại nhưng không có ngươi tao bức như vậy ngứa. Tống Minh trên mặt lộ ra không có hảo ý cười. Tiếp tục đùa bỡn nàng vú. Một bên mút vào gặm cắn. Một bên dùng 5 ngón tay gắt gao bóp nãi thịt. Thẳng đến trắng nõn nhũ thịt thượng đều lưu lại dấu tay mới thôi. Nhà a a vú. Không cần lại hút, ngứa đã chết Ngô Ân. Dương vật nhanh lên thao ta. Chịu không nổi, thật là khó chịu. Ta muốn ngươi đại dương vật. Phải bị ngươi thao. Ân a, Diêu Lộ mất khống chế mà dâm kêu. Hai tay bắt được Tống Minh bả vai. Bắt đầu điên cuồng mà ném động chính mình mông. Làm tao bức vuốt ve cứng rắn dương vật. Tống Minh hô hấp cũng càng ngày càng thô nặng. Cánh tay hắn trống ở bồn tắm hai bên, thưởng thức Diêu Lộ ở trên người hắn điên cuồng lắc lư thân thể dâm mị bộ dáng. Nàng mượt mà vú trên dưới loạn run, nộn hồng đầu vú cũng ở nãi thịt thượng run rẩy, trắng bóng nhu lãng hoảng hoa hắn đôi mắt, cũng làm hắn dương vật cắm ở nàng dâm bức càng ngày càng ngạnh, tao kỵ nữ. Nữ thượng vị còn rất am hiểu, bộ đến ta dương vật thật sảng. Lại dùng lực một chút, ta thích xem ngươi tao nãy ở ta trước mắt loạn hoảng. Lại dâm đãng một chút, Tống Minh thở hổn hển, sảng đến hai mắt đỏ lên, dùng bàn tay trừ ném trắng nõn vú, thẳng đến nhũ thịt đều bị hắn trừ đến phiếm hồng lên, Ngô. Nha a, Tống Tổng, không cần đánh ta vú, như vậy, quá sung sướng, ô. Tại sao lại như vậy? Không cần a, quỳ ầu như vậy đỉnh đến hảo thâm. Hảo thâm, ta rất thích. Tống Tổng, ta rất thích bị ngươi thao. Thích ngươi đại dương vật. Phải bị ngươi khô chết. Ô, Diêu Lộ liên thanh khóc kêu. Hai chỉ vú run đến lợi hại hơn. Nàng mông phập phồng biên độ cũng lớn hơn nữa. Càng ngày càng nhiều nước ấm bị pít tông động tác rót tiến nàng nộn bước. Kích thích cùng khoái cảm hơn nữa độ ấm. Thân thể của nàng ngăn không được mà run rẩy co rút. Đồng thời nộn bước cũng run rẩy đem huyệt dương vật rào đến càng khẩn. Hô! Ngươi đang nói cái gì a? Tao hóa. Hiện tại là ngươi ở phát tao làm ta dương vật. Ta nhưng một chút cũng chưa ở làm ngươi. Tống Minh cảm giác được chính mình dương vật bị nàng ấm. Áp nộn bức gắt gao bọc, bên trong lại nhiệt lại ướt, một tầng tầng thịt non hút côn thịt cùng quy đầu. Hơn nữa Diêu Lộ hưng phấn đến phát run trần chuồng, vô luận thị giác vẫn là cảm quan, đều làm hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hắn buông ra trống ở bồn tắm biên tay, sửa vì dùng đôi tay đỡ nàng eo lưng, bắt đầu phối hợp nàng động tác, điên cuồng mà hướng lên trên củng hông. Bạch bạch mà đụng phải nàng âm hộ huyệt. Như bây giờ mới là ở bị ta làm. Đã hiểu sao? Tao kỹ nữ, dâm bức như vậy sẽ hút. Làm ta nhịn không được phải dùng lực thao ngươi. Làm ngươi thọc lạn ngươi câu nhân tao bức. Bồn tắm nước ấm đã càng ngày càng mãn. Hai người kịch liệt động tác, làm tảng lớn bọt nước trào ra bồn tắm. rầm rầm mà bắn tới rồi bên ngoài. Toàn bộ phòng tắm đều trở nên sương mù tràn ngập lên. Có vẻ Diêu Lộ trần trụi thân thể càng thêm sắc tình, ở kịch liệt động tác hạ. Nguyên bản đặt ở bồn tắm biên từ khách sạn cung cấp phao tắm cầu bị chạm vào đến rớt vào nước ấm. Thực mau liền hóa khai, theo hai người càng thêm điên cuồng phập phồng cùng đỉnh lộng. Dần dần rào nổi lên dày đặc bọt biển, tựa như Diêu Lộ bị thao đến nổi lên bọt mép tao âm hộ giống nhau. Diêu Lộ thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, ném động mông động tác cũng chậm lại. Tống Minh bất mãn mà quất đánh nàng vú, nhục mạ nói: làm sao vậy, tao kỹ nữ, vừa mới không phải còn nói chính mình tao bức lại ngứa lại động dục, tưởng bị dương vật làm chết sao? Hiện tại liền diêu bất động. Hắn hai tay véo khẩn Diêu Lộ eo, bắt đầu bắt lấy nàng, phối hợp chính mình cùng hông động tác, đem nàng không ngừng mà đi xuống áp, làm cho chính mình quy đầu càng thêm hung ác mà thọc vào nàng nộn âm hộ. Đồ vô dụng, ngoan ngoãn ai dương vật thao, tao bước lại nuốt thâm một chút, dùng sức kẹp dương vật. Diêu Lộ sảng đến vươn đầu lưỡi, hai tay bắt lấy chính mình vú dùng sức chảo xoa. Tống Minh quy đầu đỉnh đến quá sâu, thật sự thật giống như muốn làm lạn nàng nộn huyệt giống nhau. Thọc đến nàng thẳng trợn trắng mắt, đối: thực xin lỗi, Tống Tổng, Ngô A A dương vật đỉnh đến hảo thâm. Quá sung sướng, rất thích, hảo bồng, ngươi dương vật hảo bồng. Đại dương vật, thao đến dâm bức quá sâu. Dâm bức phải bị ngươi làm hỏng rồi Ngô Ân Ân. Nàng vú trong người trước đạn hoàng không thôi. Bồn tắm nguyên bản tràn đầy tuyết trắng bọt biển, nhưng nàng trên dưới loạn hoàng vú lại đem trước người kia một mảnh vị trí bọt biển tất cả đều rào khai, chỉ còn lại có mấy đoàn tiểu nhân bọt biển treo ở nàng vú thượng. Nộn hồng núm vú như ẩn như hiện mà từ bọt biển trung hiển lộ ra tới, này câu nhân hình ảnh làm Tống Minh giống nổi cơn điên giống nhau càng thêm hung ác mà thọc thao nàng. Bồn tắm thủy không ngừng bị mãnh liệt động tác hướng đến dạc đi ra ngoài. Thủy lực càng giảm bớt lúc sau, Tống Minh động tác liền càng ngày càng hung mãnh, làm được Diêu Lộ cơ hồ là hét lên lên. Tống Tổng a a không được, nộn bức không được, lại muốn, lại phải bị ngạnh dương vật thao đến cao trào. Ô, thao ta, ta muốn cao trào, phải bị thao đến cao trào. Làm chết ngươi, tao kỹ nữ, thao lạn ngươi dâm bức. Tê, thật chặt, bị thao quá nhiều như vậy thứ tao bức, còn có thể kẹp như vậy khẩn. Thiếu làm kỹ nữ, làm đại dương vật thao chết ngươi, làm hôn ngươi, Ngô A, ta cũng muốn nhịn không được, dương vật muốn bắn tinh. Tống Minh khống chế không được mà gầm nhẹ, tàn nhẫn lực đỉnh làm lực độ đem Diêu Lộ đỉnh đến cả người đều hướng lên trên cung. Hắn thô trắng dương vật cơ hồ đều phải ở nàng trên bụng nhỏ đỉnh ra một khối nhô lên. Đại cổ tinh dịch một chút liền phun trào ở nàng run rẩy dâm âm hộ bên trong, Diêu Lộ cả người co rút. Tào huyệt bị làm được từng trận phát run, không đợi tinh dịch phun tiến dâm huyệt, nàng cũng đã trước thét chói tai bị làm đến cao trào. Trơn trượt cao trào dâm thủy toàn bộ hỗn chảy vào bồn tắm nước ấm. Nàng ngửa đầu, trợn trắng mắt, tận tình dâm kêu: bắn cho ta, a, lại bị Tống Tổng đại dương vật nội bắn. Muốn chết, bị khô chết ân a, nộn bức sắp hỏng rồi, phải bị thao lạn, Tống Tổng. Tống Tổng, tay nàng chỉ ở Tống Minh sau lưng chảo ra từng đạo vết chảo. Toàn bộ thân thể phản cung co rút hồi lâu mới dừng lại. Theo sau nàng sụi lơ mà nằm ở trên vai hắn không được mà dồn dập thở dốc. Hạ thể hai mảnh nộn cánh còn ở hơi hơi run rẩy. Tham lam mà dùng hết cuối cùng sức lực kẹp lộng dương vật, Tống Tổng. Ta hảo vui vẻ. Bị ngươi thao đến cao trào thật nhiều thứ, tao bước đều là ngươi tinh dịch, ta hảo thỏa mãn, tao bức chưa từng có như vậy sảng quá. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.